Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 70, kim bài người đại diện 10. Góc truyện audio.com. Edit Quỳnh Thiên. Là ban đêm, Tô Nhược ngồi trong phòng, đem điện thoại vừa mới mua được tiện tay bỏ vào trong ngăn tủ. Lấy ra điện thoại cũ kiểu dáng giống nhau cắm tai nghe. Tìm đoạn ghi âm vừa phát ra, ghi âm thời gian không dài. Đại khái chính là một đoạn liên quan tới Yến Vũ cùng quản lý Thái nói chuyện. Sách nữ nhân này thật sự là phát rồ. Lời trong lời ngoài ý tứ đều là ám chỉ quản lý Thái. Biểu thị Tô Nhược cô là một người mới. Nắm bắt tốt, tranh thủ thời gian dùng quy tắc ngầm ngủ một phát. Tô Nhược đối màn hình điện thoại tối đen. Nhìn bên trong phản chiếu ra gương mặt. Nhíu mày. Cô liền tự luyến nói tốt cho mình, xem như thừa nhận tán dương. Tâm tư đố kỵ cái đồ chơi này, để cho người ta mất lý trí. Từ đó điên cuồng, về phần quản lý Thái bên kia. Nếu như cô đoán không sai, đối phương vì phòng ngừa lưu lại vết tích, nhất định sẽ thông qua người phía dưới mặt đối mặt truyền đạt. Ám chỉ. Lại thêm cô ngày hôm nay vừa mới đem chuyện Yến Vũ cùng Lâm Văn Bân yêu đương lộ ra ánh sáng. Đủ làm hắn bận rộn. Trong khoảng thời gian này hẳn là không đến gây sự với cô. Tô Nhược chậm rãi nghĩ đến dự định về sau. Không biết qua bao lâu. Tô Nhược che miệng ngáp một cái. Trong mắt mờ mịt có chút nước mắt nhỏ vụn. Dựa vào nghị lực kiên định đứng dậy. Từ trên giường xuống. Tháo trang sức tắm rửa, đi ngủ, cùng lúc đó, trên internet, chuyện nào đó lại đang lên men. Mới kịch rực rỡ trong hoa viên bạo đỏ tiểu thịt tươi thì giật có phải là Thôi Học A, chủ blog đi xem qua tư liệu của hắn. Năm nay chỉ mới 19 tuổi. Bên trên chứng nhận Hoàng V chỉ nói là diễn viên. Đóng phim chỉ có một bộ này. Cái gì liên quan tới trường học một câu đều không nói, không đến mức đó đi. Khí chất của hắn rất tốt. Vừa nhìn liền biết gia cảnh không tệ. Nực cười, gia cảnh tốt không có nghĩa là trình độ cao. Tuổi còn nhỏ không đọc sách chạy tới giới giải trí hỗn loạn. Cha mẹ của hắn xảy ra chuyện gì? Vì tiền cái gì cũng đều có thể làm, cái kia Baidu một chút. Phía trên viết là, tốt nghiệp trường Vinic. Làm gì có trường học nào trùng tên trùng họ, đừng làm rộn. Tuổi tác thì giật có thể ở nơi đó đâu. Vấn đề liên quan tới trình độ, giống như lập tức liền náo nhiệt. Vô số lớn về dồn dập phát, giận dữ mắng mỏ hiện tại diễn viên không làm việc đàng hoàng. Ngành nghề hỗn loạn, không quan tâm thanh thiếu niên khỏe mạnh trưởng thành. Đồng thời biểu thị trình độ minh tinh cùng thân thế luôn giở trò dối trá. Tuyệt không chân thực, sao có thể làm thần tượng đâu. Quầy bùa bùng nổ, cũng bởi vậy liên tục tăng lên. Vô số người đi đường bị hấp dẫn vào. Đi theo đại chúng thanh âm cùng một chỗ quở trách. Mà thì giật bị xem như bia ngắm đứng lên. Càng bị ngàn người công kích. Đám người dự vào chút đạo đức. Đau lòng nhức óc chỉ trích hắn hiện tại hẳn là nên học tập cho giỏi. Mà không phải bị tiền tài che mắt. Người trong vòng vừa nhìn liền biết bên trong sen lượng lớn thủy quân. Có người muốn chơi chết thì giật. Tô Nhược là bị một nghệ sĩ nam khác dưới tay gọi điện thoại đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng lên mạng nhìn một vòng. Để cho đối phương không nên gấp gáp. Sau đó lại ngủ tiếp. Tất cả mọi thứ hiện tại đều tập trung ở trình độ học. Nhưng vấn đề là, thì giật trình độ mẹ nó là thật sự a, cho dù là dùng đầu ngón chân nghĩ. Tô Nhược cũng biết đây là chuyện Yến Vũ náo ra. Đối phương đã chủ động tới cho mình nhiệt độ. Đương nhiên phải thật khỏe mạnh tiếp lấy. Chuyện trình độ, từ hơn 11 giờ khuya bắt đầu lên men. Đến buổi chiều ngày thứ hai. Lưu lượng không sai biệt lắm đến đỉnh phong. Không chỉ có là nguyên bản lớn nhóm về dồn dập phát bình luận. Liền ngay cả một ít truyền thông chính thức. Cũng bắt đầu lẫn vào bên trong. Tô Nhược nằm sấp ở phòng khách trên ghế salon. Vừa uống vào cà phê vừa chơi điện thoại di động. Trên mặt một mảnh lạnh nhạt. trợ lý mới tới định lực không tốt như vậy. Đứng ngồi không yên run chân. Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn Tô Nhược cùng thì giật. Qua một lúc lâu, hắn rốt cục nhịn không được. Chít chít đặt câu hỏi. Chị Tô, anh thì, chúng ta còn không? Ra mặt sao? Gấp cái gì? Thì giật liếc nhìn Nhạc Phổ. Cũng không ngẩng đầu lên nói. 8 giờ tối đến 11 giờ. Mới là giờ cao điểm. Trợ lý ủy khuất ba ba nói. Có thể thật là nhiều người đều đang mắng anh. Không quan trọng. Thì giật biểu thị mình có trái tim vô cùng kiên cường. Trợ lý. Tô Nhược nghe vậy. Không để lại dấu vết nhìn nam nhân một chút. Trong lòng xẹt qua một vòng tán thưởng. Ở trong vòng giải trí hỗn loạn. Tránh không được cũng bị người soi mói. Một tâm trạng tốt. Đều rất trọng yếu. Kỳ thật. Hiện tại phát biểu cũng có thể. Tô Nhược đột nhiên mở miệng. Đem ánh mắt của hai người tất cả đều hấp dẫn tới. Đến buổi tối. Không khỏi có một loại cảm giác quá mức tận lực. Để bạn trên mạng coi đây là giới lẫn lộn. Cho nên. Cô nhún vai. Cho thì giật một ánh mắt nhìn hiểu được. Tốt à, tôi hiểu được. Thì giật lấy điện thoại di động ra. Đem tin tức cùng hình ảnh đã sớm biên tập tốt lưu loát phát ra. Thì giật về, buổi sáng hôm nay có làm việc với tạp chí. Nhìn thấy tin tức đã kinh ngạc. Sau khi trở về tìm rất lâu. Rốt cuộc tìm được chứng nhận tốt nghiệp cùng ảnh chụp ảnh, ảnh. Cách phối đồ tiêu chuẩn. Từ thư thông báo trúng tuyển. Tới trường học, lại đến chứng nhận tốt nghiệp, cùng tập thể tốt nghiệp, tất cả đều rõ ràng. Những đồ vật mang tính quyết định một lần phóng ra. Đám dân mạng tất cả đều sợ ngây người, chít chít câu hỏi. Có phải hay không đại thần đến giám định một chút? Những này đến cùng là thật hay vẫn là PS? PS, ảnh ghép, sửa, Photoshop, lúc này trừ ngọa tao. Tôi cũng không biết nói cái gì, người đều đến đây. Tôi liền, cúng bái một phát học thần. Lại đi đi, có một vị đại thần hacker. Đưa ra ảnh chụp không có vết tích PS về sau. Nguyên bản đám dân mạng còn đang do dự che lấy mặt mình. Nhìn xem trước đó phát biểu. Chỉ cảm thấy, mặt mũi này đánh, ba ba ba thật đau. Khó chịu kêu ây kêu nguyên bản bị thủy quân cùng xem náo nhiệt. Nhóm NT, fan không chê lớn oán hận. Căn bản không dám phát biểu với fan idol nhà mình. Lúc này cuối cùng nở mày nở mặt. Từng cái tất cả đều xông ra. Idol nhà mình NB. Như thế, bọn họ giống như là đã có lực lượng, trước đó còn bảo học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng về phía trước vị bạn học kia cậu đừng đi. Chúng tôi tiếp tục đến trao đổi nhân sinh một chút a, dùng tay gặp lại, tôi nói giờ khí chất rất tốt. Xem xét chính là người nhận qua giáo dục tốt. Các ngươi hết lần này tới lần khác mắng ta phen cuồng. Hiện tại ai não tàn, nói lời nói thật liền có thể bị trả đũa. Quả thực chịu phục, không biết làm cái gì. Vậy ta liền, liếm bình phong đi, ô oa. Trong tấm ảnh giờ thật mềm a, mềm hồ hồ. Liếm liếm liếm, thì giật một năm trước. Chiều cao thấp hơn so với hiện tại một chút. Tóc đen nhỏ vụn rơi trên trán. Mặt mày nhạt nhẽo, ánh mắt băng lãnh phảng phất như bảo thạch đen thượng hạng. Đẹp thì đẹp vậy, nhưng khác nào máy móc không động cơ. Tóm lại, có một loại cảm giác cao lãnh chi hoa. Để không ít nhóm nhan phấn thần hồn đên đảo say mê. Trận mạng lưới chiến tranh này. Thậm chí không cần công ty xuất động thủy quân. Chứng cứ mang tính quyết định sau khi đưa ra ngoài. Những người đi đường liền có thể đem thủy quân cùng NT. Phen mắng cầu huyết lâm đầu. Hoài nghi nhân sinh. Tô Nhược hài lòng nhìn chuyển biến trước mắt. Ngược lại đối với thì giật nói. Sáng mai nhớ kỹ phát hai tấm hình ra ngoài. Đẹp, chém, một chút, hiểu rõ. Trợ lý ở một bên lặng lẽ meo meo nheo mắt lại. Trong lòng giống như có một vuốt mèo đang gãi không ngừng. Làm sao cảm giác, hai người kia ở giữa. Luôn có một chút gì đó mà những người khác không thể chen vào. Mê chỉ ăn ý, nói chung là ăn ý, thời gian không còn sớm. Cùng ăn bữa tối đi. Tôi gọi thức ăn giao tới được chứ? Thì giật hỏi. Tô Nhược, tốt, đợi lát nữa để Tiểu Tôn đi lấy. Tiểu Tôn chính là vị trợ lý mới chiêu mộ được kia. Thì giật mở ra thực đơn trên điện thoại. Ở bên trong chọn chốc lát. Tôi chọn tôm, sò biển, tôm tít. Đằng sau lời còn chưa nói hết. Tay của người đàn ông cơ mãnh vang lên. Tiếng chuông chói tai đem hai người còn lại đang im lặng giật nảy mình. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thì giật lông mày hơi nhíu. Khóe môi hạ phiết. Một bộ nghĩ không muốn nghe. Tô Nhược để cà phê xuống. Một tay chống cằm. Chỗ cổ lộ ra một mảnh nhỏ xương quai xanh tinh xảo. Cô cười. Mang theo vài phần thăm dò nói. Là ai vậy? Không tiện nghe sao? Thì giật nhìn lại, không lên tiếng, ăn dưa, hóng chuyện, trợ lý, không ai nghe điện thoại. Chuông vang lên sau một lúc liền ngừng, nhưng rất nhanh, lại ương ngạnh vang lên. Thì giật, Tô Nhược hướng hắn nhấc cằm, nghe đi, bằng không thì tôi sợ đối phương có thể một mực gọi mãi. Thật có lỗi, tôi ra ngoài một chút. Nam nhân hướng hai người nhẹ gật đầu. Nhanh chân đi ra khỏi phòng khách. Đứng ở trong hành lang. Lớn cửa không khóa chặt. Xuyên qua khe cửa. Người trong phòng có thể mơ hồ nghe tiếng nói chuyện bên ngoài. Tô Nhược ngũ giác chảy qua tăng cường. Nghe càng là rõ ràng. Mẹ, có chuyện gì không? Thì giật nhỏ tiếng nói. Không có chuyện thì không thể tìm con sao? Giọng của nữ nhân xuyên thấu qua microphone truyền đến. Mang theo thân mật phàn nàn. Từ lúc con bỏ nhà trốn đi, cũng không có chút tin tức gì. Còn muốn mẹ và cha con chủ động gọi điện thoại. Đồ con bất hiếu. Thì giật trầm mặc một chút. Yếu ớt nói. Nếu là bỏ nhà trốn đi, chủ động liên lạc, vậy còn gọi là bỏ nhà sao? Mẹ thì mã đan. Ai tới chơi chết con trai ngu xuẩn của bà đi. Đáng ghét a. Hít sâu một hơi. Đem phẫn nộ chi hỏa thiêu đốt lồng ngực tất cả đều nuốt trở vào. Mẹ thì giả ý ho khan hai tiếng về sau. Tiếp tục nói. Con đóng bộ phim truyền hình. Người một nhà chúng ta đều xem. Cũng không tệ lắm. Cha cũng xem. Đối phương trầm mặc thật lâu. Nhẹ nhàng. Ân. Một tiếng. Qua vài giây. Lại vội vàng nói. Chuyện này con tuyệt đối đừng để cha con biết là mẹ nói. Bằng không thì cái tính khí kia của ông ấy lại náo lên cả ngày như đứa bé. Thì giật, con biết, mà này con trai, con, mẹ thì trong lời nói mang theo điểm đắc ý cười. Nhìn có chút hả hê nói. Công ty con ký hợp đồng, cổ đông lớn nhất là cha con. Gần đây ông ấy đã mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị đi thu thập con nha. Thì giật hiếm khi thấy kinh ngạc một chút. Mẹ thì lại không có ý định bỏ qua cho hắn. Tiếp tục đâm đao. Lúc trước con không nói hai lời. Cầm đồ liền chạy. Ai biết dạo qua một vòng. Lại ngã quỵ trong tay người nhà. Quả thực là ý trời a, là nghiệt duyên. Đi, thì giật lạnh lùng mặt. Cho con chạy. Đáng đời. Mẹ thì cười tủm tỉm nói. Hiệp ước 10 năm. Để con làm trâu làm ngựa kiếm tiền. Cha con đại khái ngày mai sẽ đến. Con nhớ kỹ đến lúc đó thông minh linh hoạt một chút. Tuyệt đối đừng chọc ông ấy tức giận. Thì giật dương môi. Đang muốn nói gì? Nữ nhân tiếp tục nói. Lão đầu tử tuổi tác đã cao. Thân thể không tốt. Chịu không nổi bị chọc tức. Thì giật đem lời muốn nói nuốt trở về. Chậm rãi nói. Con còn tưởng mẹ lo lắng cho con. Mới căn dặn như vậy. À, mẹ thì trợn mắt một cái. Khoa trương nói, con thân thể cường tráng có thể đánh chết một con trâu. Tầng hầm mà cũng có thể ở 3 tháng. Bây giờ nổi tiếng, tiền cũng có, con có cái gì phải lo lắng. Chấm chấm, mẹ ruột không thể nghi ngờ. Hai người lại nói vài câu. Phần lớn thời gian đều là mẹ thì nói. Thì giật nghe, cúp điện thoại xong. Thì giật nhìn màn hình, khóe môi không tự chủ hiện lên ý cười. Đến người mẹ khó chịu lại quan tâm. Nếu như không phải một mực chú ý hắn, thì sao lại biết hắn đã từng ở qua tầng hầm đâu? Ai, nói dối cũng lộ không che đậy được. Một bên khác, mẹ thì mặc trên người mặc đồ ở nhà rộng rãi. Ngồi trên ghế salon mềm, nhìn người đàn ông đối diện một mặt nghiêm túc. Ngồi nghiêm chỉnh, gắt giọng, Tiểu Giật ở đó, tôi đã nhắc nhở tốt rồi. Ông ngày mai gặp, cũng đừng dọa con trai tôi. Bằng không thì tôi không để ông yên đâu. Cha thì khóe miệng co giật mấy lần. Còn nói lo lắng cho tôi là đây. Mẹ thì nháy mắt mấy cái. Một bộ ông đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Cha thì thấy thế. Bất đắc dĩ thua trận. Tốt tốt, tôi lúc đầu nhìn tiểu tử kia đối với âm nhạc cũng không có yêu thích nhiều. Chính là muốn trốn tránh trách nhiệm. Mới tức giận, hiện tại nó cũng ra mặt. Cố gắng làm việc, tôi làm cha còn có thể làm sao? Đương nhiên là ủng hộ nó. Cái này còn tạm được. Mẹ thì cười cười, dựa vào trong ngực nam nhân. Bên này vui vẻ hòa thuận, một mảnh hài hòa. Một bên khác bầu không khí, có thể nói là toàn bộ hành trình áp suất thấp. Kết quả của chuyện Yến Vũ làm ra, chính là thì giật bạo đỏ quá nhanh. Lại muốn tới giới âm nhạc kiếm một chén canh. Tô Nhược vẫn là kẻ ả ghét nhất. Chờ bắt được điểm yếu về sau, Yến Vũ tự nhiên nghĩ tranh thủ thời gian chơi chết hắn. Miễn cho chướng mắt, ai biết, Tô Nhược thật sự rút được một lá vương bài. Yến Vũ ngồi trong phòng làm việc, nhìn một đống lớn người truy phủng thì giật. Hận đem môi dưới đều cắn nát. Nếu không phải văn phòng không thể cách âm, cô hận không thể lớn tiếng gào thét. Dùng cái này để phát tiết nội tâm bất mãn. Chết tiệt thì giật cùng Tô Nhược. Coi dạng này liền có thể khiến cô khuất phục sao. Ha ha, nhìn xem quản lý Thái kia. Hai người bọn họ làm sao vượt qua. Tô Nhược nếu như không cống hiến thân thể của mình, tiền đồ thì giật tất nhiên sẽ gặp trở ngại rất lớn. Không có tài nguyên, hắn sẽ muốn thay người đại diện mới. Còn nếu là Tô Nhược khuất phục, vậy liền, tốt hơn rồi. Người vì lợi ích mà hiến thân, còn đáng giá để tiếp tục nâng đỡ thì giật sao? Thiên, đã lười mà chương nào cũng dài. Bệnh dịch về tới RMNA, cẩn thận nhé SJC. Cách chương.